Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 489, chương 490, lên núi. Dương Tuyết Quỳnh ngẩng đầu, thấy được rồi, ở phía xa bệ đá trên nghỉ ngơi Lý Kim Bình. Lý Khuynh Thành yên tĩnh mà ở bên thủ hộ, dưới chân để đó một cái đã sửa chữa lại lưng đỡ. Đây vốn là nội thành bách tính dùng để hướng núi trên đưa hàng dùng. Lý Khuynh Thành ở phía trên thêm rồi chỗ ngồi. Còn có Dê Nhung chờ giữ ấm chi vật. Dương Tuyết Quỳnh đầy mặt hồ nghi. Khó nói truyền âm người là hắn. Không có khả năng. Hắn làm sao lại đối chính mình kiếm pháp hiểu rõ như vậy. Mà lại truyền âm loại này năng lực. Chỉ có võ công đến thông tượng cảnh mới có thể thi triển. Toàn bộ Quan Đông kiếm phái cũng chỉ có lúc đầu trưởng môn Quách Trường Phong có thể làm được. Chẳng những muốn có hùng hậu nội lực, còn muốn có với nội lực tinh chuẩn trưởng khống. Nhưng trước mắt nam nhân căn bản không có mảy may nội lực ba động. Nếu không phải hắn, còn ai vào đây? Dương Tuyết Quỳnh đánh giá chung quanh, muốn tìm ra trong tối giúp đỡ người, cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Lý Khuynh Thành xuất hiện, Đại Tuyết Sơn phái này bên bất ngờ, bầu không khí trở nên hơi khẩn trương lên. Hách Liên Lương bật hai mắt không nhúc nhích, rơi ở Lý Khuynh Thành trong tay kiếm trên. Đêm qua, bọn hắn đã lĩnh giáo qua Lý Khuynh Thành lợi hại, kiếm cường đại đến để bọn hắn mất đi rồi chống cự dục vọng. Như Lý Khuynh Thành khăng khăng đứng ở Bạch Mã Bang này một mặt, Đại Tuyết Sơn phái sẽ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bọn hắn chỉ có từ bỏ lớn núi tuyết, khác mưu đường ra. Lý Khuynh Thành cũng không để ý đám người tầm mắt, đầy dẫy nhu tình đối Lý Kim Bình nói: "Ngươi nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta liền đi nhìn cảnh tuyết." Lý Kim Bình trên mặt có chút ửng đỏ, cười lấy nói: "Hôm nay thời tiết coi như không tệ a, ta cảm giác tốt hơn nhiều." Nàng chậm rãi đứng người lên, đi đến Dương Tuyết Quỳnh trước người. "Dương cô nương, ngươi tốt." Dương Tuyết Quỳnh lo lắng Hách Liên Lương bật bỗng nhiên nổi lên, liền nói: "Lý tỷ tỷ, nơi này tương đối nguy hiểm, các ngươi không được qua đây." Lý Kim Bình ho khan rồi hai tiếng, nói: "Không ngại chuyện, nguy hiểm hơn chuyện ta đều gặp được qua." Nàng chẳng những không có lui, ngược lại hướng tuyết thần miếu bên kia đi rồi đi qua. Dương Tuyết Quỳnh liền đỡ kiếm, như Hách Liên Lương bật tùy tiện động thủ, nàng chỉ có cùng hắn liều mạng. Nhưng mà, Hách Liên Lương bật lại không nhúc nhích, tựa hồ liền vừa rồi tích xúc sát ý. Toàn bộ người đổi rồi một loại khí thế, trở nên thật như hòa ái dễ gần lão thần tiên một dạng. Ta nghĩ bái cúi đầu tuyết thần miếu, không biết có thể. Đám người nghĩ thầm, vị phu nhân này thật sự là gan lớn, ở dưới loại tình huống này còn dám cùng lão kiếm tiên đưa yêu cầu, thật là sống được không kiên nhẫn rồi. Lão kiếm tiên chính tại nổi nóng trên đâu. Ai ngờ Hách Liên Lương bật vừa chắp tay, nghiêng người tránh ra một con đường, mở rộng tầm mắt. Lúc đầu Dương cung bạt kiếm ngựa trắng đại hội, bởi vì vì này đối kỳ quái vợ chồng đến, bầu không khí trở nên có chút kỳ quái. Lý Kim Bình đi đến tuyết thần miếu, nơi này đã thành Đại Tuyết Sơn phái lâm thời nơi ở, mặt trong có chút lộn xộn. Nàng quay đầu lại hỏi Hách Liên Lương bật: "Nơi này có chút bẩn, phiền phức thu thập một chút." Hách Liên Lương bật liền nói: "Phu nhân hơi chờ một lát, vậy liền đi thu thập." "Ngài khách khí rồi, có lẽ, Hách Liên Lương bật cẩn thận từng ly từng tí nói. Lý Kim Bình chờ ở cửa ra vào, Hách Liên Lương bật liền phân phó mấy tên đệ tử đi vào thu thập. Lý Khuynh Thành khí định thần nhàn, ôm miếng mà đứng, Hách Liên Lương bật không dám mở miệng. Đại Tuyết Sơn phái trên những người khác cũng không dám loạn động. Không đến tham gia ngựa trắng đại hội quần hùng, lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Gia hỏa này là ai? Nghe nói là Giang Nam đến, Hách Liên lão kiếm tiên vậy quá khách khí, người ta là thần tiên, nha, lại là đại tông sư, đương nhiên sẽ không khó xử thành tín tín đồ. Há, ngươi không nói, ta còn cho rằng lão kiếm tiên là này thư của phu nhân đồ đâu. Kia hôm nay làm sao bây giờ? Này ngựa trắng đại hội, mở còn là không ra. Mặc kệ nó, chúng ta cũng là đến tham gia náo nhiệt. Chờ đợi xem a, ngươi một lời ta một lời. Đám người thảo luận quên cả trời đất. Thụ thương Lô Khai Quái nhìn thấy Lý Khuynh Thành về sau, liền rõ ràng phát sinh rồi chuyện gì. Dương Tuyết Quỳnh kiếm pháp bỗng nhiên lớn tiếng, tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Nếu không lấy nàng bản lĩnh, luyện thêm trên 10 năm cũng tuyệt không phải đối thủ mình. Như thế vừa đến, chính mình thua không oan uổng. Đối thủ quá mạnh lớn, cường đại đến thiên lý nan dung, nhưng hắn lại không thể làm gì. Nghe được mọi người tại nghị luận này chuyện, thấp tiếng răn dạy nói, bớt tranh cãi, không có người khi các ngươi câm điếc. Những lời này rơi ở Lý Khuynh Thành trong tai, hắn không ngần ngại chút nào, xác thực nói, hắn căn bản không quan tâm. Thiên hạ to lớn, chỗ nào có thể chắn được ở lâu dài miệng mồm mọi người. Bọn hắn nói bọn hắn không nghe liền là, hắn trong mắt chỉ có Lý Kim Bình. Tuyết thần miếu quét dọn không nhuốm bụi trần, Lý Kim Bình chạy rồi đi vào. Cẩm thạch thần linh điêu giống, Tuyết thần nương nương ngồi ngay ngắn đền miếu chính giữa, trên mặt hiện ra thánh khiết hào quang, xuyên thấu qua miếu môn nhìn xuống phương xa, bảo hộ lấy này tòa có mấy trăm năm lịch sử Nỗ Nhĩ Can Thành. Lý Kim Bình đi đến thần linh trước, hai đầu gối quỳ gối trên đất, chắp tay trước ngực, trong miệng cầu nguyện. Lý Khuynh Thành từ trước tới giờ không bái thần, nhưng giờ phút này nhìn thấy Lý Kim Bình một mặt thành tín bộ dáng, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một luồng cảm xúc. Nếu là Tuyết thần nương nương thật có thể phù hộ tín đồ, coi như để hắn làm tín đồ của nàng lại như thế nào? Lý Kim Bình bái xong Tuyết thần nương nương, chậm rãi đứng người lên, dùng sức bọc lấy trên người lông chồn. Đại ca, chúng ta đi thôi. Lý Khuynh Thành gật gật đầu, một tay cầm lên lưng đỡ, tay kia dắt lấy Lý Khuynh Thành, chậm rãi hướng núi trên đi đến. Dương Tuyết Quỳnh bỗng nhiên nói, tỷ tỷ nếu muốn triều thánh, không ngại lên bên trên hai lên đài, bên kia cảnh tuyết càng đẹp, không khí càng tươi mát. Đương nhiên, lớn núi tuyết trên đẹp nhất thắng cảnh ở đỉnh núi, truyền thuyết nơi đó là trường sinh thiên nghỉ ngơi chỗ. Như thời tiết tốt, tâm linh thánh khiết chi người còn có thể lấy nhìn thấy trường sinh thiên cung điện. Chỉ là từ trăm năm trước tuyết lở về sau, thông hướng đỉnh núi đường đã hủy rồi. Lý Kim Bình cười một tiếng, ta đã biết. Lý Khuynh Thành nhìn rồi Dương Tuyết Quỳnh một mắt, khẽ cười nói, đa tạ Dương cô nương. Câu nói này để Dương Tuyết Quỳnh trong lòng một nhu, trên mặt bôi qua một tia đỏ ửng. Đám người nhìn chăm chú phía dưới, hai người biến mất ở thông hướng hai lên đài trên đường. Đưa tiễn hai người này, Hách Liên Lương bật cùng Trung Nguyên Thất Hiệp rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Từ đầu đến cuối, Lý Khuynh Thành chưa ra một chiêu, nhưng bọn hắn lại cảm nhận được rồi mạnh mẽ áp lực. Cho dù là bọn họ đối Lý Kim Bình động một chút ý nghĩ, giờ phút này sợ đã là cùng trường sinh thiên làm bạn rồi. Nhưng mà, bọn hắn vẫn như cũ không dám khinh thường. Chỉ cần Lý Khuynh Thành vợ chồng không xuống núi, nguy cơ liền không có giải trừ. Bởi vì vì này đối vợ chồng xuất hiện, ngựa trắng đại hội một lần gián đoạn. Kế tiếp làm sao bây giờ? Hách Liên Lương bật nói, chờ đã, chờ bọn hắn xuống núi. Dương Tuyết Quỳnh không phải người ngu, nàng nhìn ra lão kiếm tiên cùng bảy tiểu kiếm tiên đối với người này vô cùng kiêng kỵ. Lòng hiếu kỳ lên, nhịn không được hỏi đường, người này là ai? Hách Liên Lương bật nói, kiếm thần Lý Khuynh Thành. Có người kinh hô, hắn liền là Kim Lăng Lý Gia Tam Công Tử. Kiếm thần, Lý Gia Tam Công Tử, Lý Khuynh Thành, thiên hạ dùng kiếm người, nhiều như sao dày đặc, giang hồ to lớn, nhưng lại có ai có thể xứng đáng trên kiếm thần hai chữ. Nhưng võ công đối bọn hắn tới nói đã là thiên nhân lão kiếm tiên. Ở trước mặt hắn thở mạnh cũng không dám một thanh. Dương Tuyết Quỳnh cơ hồ không tin lỗ tai của mình. Vô luận như thế nào, nàng cũng không cách nào đem kiếm thần hai chữ cùng trước mắt cái kia ôn nhuận như ngọc công tử ca liên hệ với nhau. Mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn trong mắt chỉ có phu nhân của mình, nhu tình đầy mặt, mà đối với hắn hắn người luôn là một bộ không vui không buồn bộ dáng, tựa hồ trừ rồi nữ tử kia, thế gian không còn có để hắn quan tâm chi chuyện. Nàng đột nhiên cảm giác được xấu hổ, không chỉ một lần nàng từng nhục nhã Lý Khuynh Thành, nói hắn không hiểu kiếm, mỗi một lần hắn chỉ là cười cười, không có chút nào phản bác. Nàng cũng không phải có cái gì ác ý, nàng chỉ là muốn tìm tới một tia tồn tại cảm, để cho mình thoạt nhìn cũng không thua cho cái kia Lý Kim Bình, để cho mình khả năng hấp dẫn càng nhiều hắn tầm mắt. Như thế buồn cười, xem ra đêm qua nghĩ cách cứu viện Dương Tích Linh người, vậy liền là hắn rồi. Thế nhưng là cái kia tiểu nha đầu, đối đêm qua phát sinh chi chuyện một mảnh hồ đồ, chỉ nói cho nàng, người cứu nàng là một cái đại thúc, trên người rất ấm cùng, trừ cái đó ra, hỏi gì cũng không biết, ngã vậy phù hợp nàng tùy tiện tính cách, ẩn tàng ở đám người bên trong hai vị nam cung thu. Giờ phút này hận không thể tìm một chỗ chui vào. Ngay tại hôm qua, hai người còn từng trào phúng qua Lý Khuynh Thành không có thấy qua việc đời. Bất quá, xấu hổ về xấu hổ, bạc đã tới tay rồi, quả quyết không có phun ra đạo lý. Hai người thấy mọi người sự chú ý cũng không ở nơi này, tranh thủ thời gian nhanh như chớp chạy xuống rồi lớn núi tuyết, lại hướng lên đi. Đường trở nên chật hẹp gập ghềnh, có mấy lần Lý Kim Bình kém chút ngã cái lảo đảo, nhưng mà nàng tính tình lại bướng bỉnh cực kỳ, thủy chung không chịu ngồi Lý Khuynh Thành chuẩn bị cho nàng lưng đỡ. Bái tuyết thần, bái trường sinh thiên, nàng muốn dựa vào hai chân của mình bò lên. Lý Khuynh Thành xem ở trong lòng, mười phần thương yêu, nhưng lại không lay chuyển được nàng, cũng đành phải dựa vào nàng. Một trái tim nhưng thủy chung ở nàng trên người, chỉ sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lý Kim Bình đi được cũng không nhanh, mỗi đi vài chục trượng liền dừng lại nghỉ ngơi một lát. Bất quá hôm nay nàng tâm tình hết sức tốt, nhìn thấy nơi xa núi tuyết mây trắng, lúc thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu hoặc nói mấy câu nói đùa. 200 trượng, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Chờ leo đến hai lên đài chỗ, đã là vào lúc giữa trưa. Ánh sáng mặt trời đánh vào núi tuyết bên trên, ở núi tuyết chiếu rọi dưới, tản ra lưu ly bảy màu tia sáng, lấy lớn núi tuyết vì trung tâm, mấy chục ngọn núi kéo dài vạn dặm, quý vì hùng vĩ. Đừng nói Lý Kim Bình, tự liền du lịch qua nửa cái giang hồ Lý Khuynh Thành, vậy đối này một thắng cảnh nhìn mà than thở. Chỉ là hàn khí có chút nặng. Lý Khuynh Thành đem một cái lò sưởi tay đưa cho Lý Kim Bình. Lý Kim Bình chỉ vào nơi xa một tòa phong, đó chính là Uyên Ương Phong rồi. Uyên Ương Phong là lớn núi tuyết, cách đó không xa một tòa hai ngọn núi núi tuyết. Hai ngọn núi xoay quanh giao thoa, như uyên ương giao cổ, cho nên dân bản xứ lấy uyên ương mệnh danh. Theo bản địa tập tục, rất nhiều thanh niên nam nữ đối lấy uyên ương phong tư định chung thân, cho nên này tòa uyên ương phong cũng là tình yêu chứng kiến. Lý Khuynh Thành hỏi, người sao biết rõ? Lý Kim Bình cười hì hì nói, ta làm rồi bài tập ở Nỗ Nhĩ Can Thành. Nàng nhàn đến không có chuyện, đi thư trải mua rồi một chút liên quan tới lớn núi tuyết truyền thuyết sách vở. Lúc trước Lý Kim Bình cảm thấy chính mình không xứng với trên Lý Khuynh Thành, liền để Lý Khuynh Thành dạy nàng đọc sách viết chữ. Nàng là có bền lòng người, mỗi ngày kiên trì không nghỉ, hơn một năm xuống tới đã có thể lật đọc sách vở rồi. Lý Khuynh Thành trêu ghẹo nói, ngươi cũng có thể đọc hiểu. Lý Kim Bình đỏ mặt lên, ngươi không nên coi thường Kim Bình a. Ta mặc dù là một cái bình thường ngư dân nữ, nhưng từ khi biết đại ca, ta cũng không có ngừng lại học tập, cũng không thể chờ già rồi về sau để đại ca đổi lấy một cái rốt đặc cán mai hoàng kiểm bà lực bất tòng tâm a. Bên ngoài nhiều như vậy tiểu cô nương, ta sợ ngươi lại cầm giữ không được đâu. Lý Khuynh Thành một mặt nghiêm nghị, Kim Bình ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Lý Kim Bình cười hắc hắc, đùa thôi. Nàng đưa tay lô thả xuống, ôm lấy Lý Khuynh Thành cái cổ, ở hắn cái trán trên hôn một cái. Từ khi biết đại ca, Kim Bình thời gian trôi qua nhiều màu nhiều sắc, có bắn ra có vị, tự liền ông trời già đều ghen ghét đấy. Đúng vậy a, ông trời già vậy ghen ghét. Làm nghe được câu này lúc, Lý Khuynh Thành lệ rơi đầy mặt. Ông trời già, mắt bị mù sao? Vì sao để nữ nhân mà mình yêu vận mệnh như thế long đong? Nếu không có hắn, nàng vốn có thể lấy ở Trường Giang trên cùng thuyền làm bạn, phơi lưới đánh cá. Thế nhưng là quen biết hắn về sau, nàng vận mệnh chịu đủ tàn phá. Đầu tiên là rồng hổ giúp, sau lại cảm lạnh độc nỗi khổ, lại bị thiên đạo đoạt xá. Những này kiếp nạn, cho dù là một cái trong đó, đều sẽ để thường nhân đau đến không muốn sống. Nhưng Lý Kim Bình thủy chung kiên cường mà lạc quan đi đối mặt, không có chút nào phàn nàn. Như thế diệu thú người, vốn là nhân sinh giai ngẫu, thế nhưng là ông trời già lại vì sao tuyệt tình như thế? Không cam lòng, không phục, Lý Kim Bình bỗng nhiên đẩy hắn ra, dùng tay áo thay Lý Khuynh Thành xoa xoa nước mắt. Đồ đần, này đời có thể gả cho ngươi, ta rất thỏa mãn rồi. Càng là nói như thế, Lý Khuynh Thành càng cảm thấy bứt rứt. Lý Kim Bình làm rồi cái mặt quỷ, cười một cái, Lý Khuynh Thành lộ ra vẻ tươi cười. Cái này đúng rồi, hai lên đài không như núi dưới tuyết thần miếu bên kia bằng phẳng. Chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ, có 3-4 chỗ tảng đá nhô ra, đáy dưới liền là vạn trượng vực sâu. Bốn phía mặc dù xây rồi hàng rào, nhưng nghe nói bởi vì dưới chân trượt trượt chân rơi xuống khe núi chuyện thường xuyên phát sinh. Lý Kim Bình đi đến trong đó một gia nhô ra là tảng đá trên, giang hai cánh tay như một cái bay lượn chim nhỏ. Lớn núi tuyết, ta Lý Kim Bình đến rồi. Nơi xa âm thanh quanh quẩn, kinh khởi mấy cái nghỉ lại lúc này lạnh chim, quỵt cánh hướng nơi xa bay đi. Lớn núi tuyết, người thật đẹp, người thật đẹp, người thật đẹp. Âm thanh dần dần đi xa, Lý Kim Bình liền như một đứa bé một dạng ở núi tuyết bên trên vừa gọi vừa kêu. Bỗng nhiên nàng lớn tiếng cười rồi lên, cười tiếng ở khe núi bên trong quanh quẩn. Lý Kim Bình đối Lý Khuynh Thành nói, đại ca, ngươi nghe. Lý Khuynh Thành hỏi, nghe cái gì? Ta cười tiếng a, Lý Kim Bình nói, ta cười, khe núi cũng theo lấy cùng một chỗ cười, ngươi cũng tới thử một chút. Lý Khuynh Thành cười không nổi, Lý Kim Bình lôi kéo hắn tay, ngươi cười nghe kỹ cho ta không tốt. Nhìn lấy Lý Kim Bình thỉnh cầu, Lý Khuynh Thành cười ha ha một tiếng, khe núi bên trong về tiếng dập dờn, thật lâu không thôi, này nhiều giống sinh hoạt. Lý Kim Bình nói, ngươi khóc, ngươi nghe được liền là khóc, ngươi cười, nghe được liền là cười. Cho nên, đã nhưng ông trời già để cho chúng ta đi tới nơi này cái thế gian, đã nhưng đều là sinh hoạt, vì sao chúng ta không thể thật vui vẻ qua cả đời? Lý Khuynh Thành cảm thấy có đạo lý. Hai người bắt đầu vừa gọi vừa kêu, âm thanh truyền đến dưới núi, dưới núi quần hùng cũng đều rơi vào một mảnh mờ mịt bên trong. không phải kiếm thần sao? Không đáp cao cao ở trên sao? Làm sao như thế không nghiêm cẩn? Rốt cục, hai người tinh bì lực tẫn, ngồi ở tảng đá bên trên. Lý Kim Bình nói, đại ca, cảm ơn người tùy theo ta tính tình, dẫn ta tới nơi này. Lý Khuynh Thành nói, ta bỏ không thể cự tuyệt ngươi. Lý Kim Bình nhìn lấy lớn núi tuyết đỉnh, dốc đứng cao chót vót, phi điểu không thể độ, vượn nhu sầu leo trèo. Thở dài một tiếng, đáng tiếc, nơi này quá dốc đứng, không có cách nào đến đỉnh núi bên trên. Không phải cũng có thể nhìn thấy Trường Sinh Thiên An Nghỉ Cung Điện đâu. Lý Khuynh Thành nhìn lấy nàng một mặt tiếc hận thần sắc, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một luồng cảm xúc. Hắn hỏi Lý Kim Bình, Bình Nhi, ngươi nghĩ đi lên xem một chút? Lý Kim Bình gật gật đầu, chợt tức lại liên tục khoát tay, được rồi, quá nguy hiểm, mà lại liền đường đều không có. Lúc đầu địa thế 10 phần dốc đứng, duy nhất thông hướng đỉnh núi con đường đã sớm bị tuyết lở hủy đi. Núi nói thoạt nhìn, lúc đứt lúc nối, như thang trời một dạng, vòng quanh lớn núi tuyết sang lại xoáy mà lên. Lý Khuynh Thành hào khí tỏa ra, chỉ cần ngươi ưa thích, liền là trên trời, chúng ta cũng đi được. Dứt lời, hắn đem lưng đỡ dọn xong, hai tay rồi làm rồi cái dấu tay xin mời. Lý Kim Bình chỗ nào chịu đi lên? Không được, quá đột ngột. Lý Khuynh Thành cười ha ha một tiếng, ngươi tướng công ta thế nhưng là ba cảnh bên ngoài kiếm thần, liền thiên đạo đều không phải là ta đối thủ, còn sợ chỉ là một cái núi tuyết. Nương tử, mời lên kiệu. Lý Kim Bình nửa tin nửa ngờ, thật có thể thực hiện? Lý Khuynh Thành không nói hai lời, ôm lấy Lý Kim Bình, đưa nàng để vào lưng đỡ bên trong, xoay người đưa nàng vác tại rồi trên người. Nương tử, ngồi vững vàng, vi phu xuất động thân rồi. Một đạo bóng trắng, chợt nhưng mà lên, hướng đỉnh núi trèo đi. Dưới núi, có người kinh hô, bọn hắn lên núi, trong núi không khí trong lành, tầm nhìn cực cao. Nhưng ở dưới núi xem ra, hai người như một cái hạt gạo lớn nhỏ trắng chút, chính tại cấp tốc leo lên phía trên, thị lực hơi yếu lấy, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa, tuyết lớn sụp về sau, thiên hạ đã có hơn 100 năm không người trèo lên núi đỉnh. Trong lúc đó tuy có vô số người thử qua, nhưng không có một không lấy thất bại kết cục. Dương Tuyết Quỳnh trong lòng hối hận, nàng không nên nói cho Lý Kim Bình đỉnh núi cùng Trường Sinh Thiên bí mật. Đây không thể nghi ngờ là để bọn hắn đi chịu chết. Nghĩ đến chỗ này, không khỏi vì hai người lau một vệt mồ hôi. Núi đá dốc đứng, lại lâu dài tích che tuyết đọng, chảo đi lên lại cứng vừa trơn, căn bản bất lực có thể mượn. Hơi một không thận, liền có rơi vào vực sâu chi nguy hiểm. Nhưng Lý Khuynh Thành không ngần ngại chút nào. Hai tay như câu, mỗi một cái ngón trỏ đều khảm vào đá băng bên trong. Mới đầu hơn 100 trượng, còn có chút chặn đường cướp của. Ngã vậy không khó, leo lên mà rất nhanh. Càng hướng trên, gió núi càng lớn, mặc dù có lò sưởi tay, lò sưởi chân, hắn không thể không đem thiên địa bên trong chân nguyên hút đến vì Lý Kim Bình sưởi ấm. Chỉ sợ đông lạnh đến Lý Kim Bình, hắn trong lòng có một cái chấp niệm, vậy liền là mang Lý Kim Bình trèo lên núi đỉnh. Giải quyết xong nàng tâm nguyện, mấy lần leo lên về sau, bọn hắn bò được càng ngày càng cao, khoảng cách đỉnh núi chỉ có 100 trượng, đỉnh núi ngay trước mắt. Thế nhưng là, này lại làm cho Lý Khuynh Thành phạm rồi khó, cuối cùng 100 trượng. Là một cái bóng loáng vách đá, thẳng tắp như kiếm, bóng loáng như bàn, phảng phất quỷ phủ thần công một dạng, từ đỉnh núi chặt đứt một dạng, không có chút nào mượn lực chút. Lý Kim Bình nói, đại ca, liền đến nơi này đi. Lý Khuynh Thành hào khí tung sinh, lại có thể bỏ dở nửa chừng. Hắn hít sâu một cái, vận lên nội lực. thả người nhảy lên, dâng lên hơn 10 trượng, đem tới gần vách đá thời điểm, 10 ngón tay xòe ra, đột nhiên đâm vào vách đá bên trong, răng rác, bóng loáng vách đá, ngạnh sinh sinh bị Lý Khuynh Thành 10 ngón xuyên ra rồi 10 cái động. Bằng vào này dừng một chút, Lý Khuynh Thành lại là hướng lên một tung, lên cao 2 trượng có thừa, mỗi vọt một chút, hai tay liền ở bóng loáng dốc đứng vách đá trên tạc ra 10 cái lỗ nhỏ. Đây vốn là cực tiêu hao nội lực chi chuyện, càng hướng chi lưng trên còn có Lý Kim Bình, càng hướng trên, vách đá càng cứng rắn. Lý Khuynh Thành trong lòng nghiêm nghị, này căn bản không phải tảng đá, mà là xích tinh huyền thiết, thiên hạ nhất cứng rắn chi vật, liền xem như thông tượng cảnh, vậy đối chi không thể làm gì. Nếu là lúc trước, Lý Khuynh Thành không có biện pháp, nhưng bây giờ, hắn trên lưng có người thương, võ công sớm đã nhảy ra 3 cảnh bên ngoài, hơi khẽ động niệm, không do dự nữa, 10 ngón tay vận lực đâm rồi đi vào, đau tận xương cốt. Lý Khuynh Thành tâm tình ngưng trọng, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn không thể buông tha. Đến cuối cùng, hắn căn bản là không có cách nhảy vọt. Hai tay giao thế, mỗi lần ra một chút, liền muốn tiếp nhận vô số thống khổ. Hắn hai hàng lông mày thít chặt, không rên một tiếng, từng bước một leo lên trên đi. Chỉ giáp sớm đã đứt gãy, 10 ngón tay vết máu loang lổ. Lộ ra rồi xương trắng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ hắn cái trán thượng lưu dưới. Lý Kim Bình biết rõ Lý Khuynh Thành tâm ý, vậy không khuyên nữa ngăn, đưa tay đi cho hắn lau đi cái trán trên mồ hôi. 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng, Lý Khuynh Thành sớm đã kiệt lực, hắn bằng vào một hơi, chống lấy leo lên trên, bởi vì hắn biết rõ. Một khi từ bỏ, hai người liền là thịt nát xương tan, hai người bò lên rồi đỉnh núi, hơn 100 trượng bình đài, quái thạch mọc lên như rừng, bốn phía một mảnh mênh mông, tuyết đọng phía dưới, có một cái thạch ốc, hơn 100 năm chưa từng ở người, thạch cấp có một nửa chôn ở tuyết dưới. Lý Khuynh Thành nhẹ nhàng thở ra, đem Lý Kim Bình để xuống. Bầu trời xanh thảm, ánh sáng mặt trời phía dưới, tỏa ra ánh sáng lung linh, dõi mắt trông về phía xa, hết thảy đều rõ ràng như thế. Kỳ thạch che lấy băng tuyết, như từng mảnh tuyết rừng đá. Đỉnh núi bên trên, còn có vài cọng tùng bách, cũng không cao lớn, nhưng nhìn qua đã mấy trăm tuổi, tuyết đọng đem nhánh cây ép được thấp. Tựa hồ thừa nhận mấy trăm năm tang thương, giống như tuyết trong tiên cảnh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.